Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, quan gia tụ đầu, còn chưa đi vào Yến Tân trong sảnh, Tô Dật Dương chợt nghe đến bên trong hỗn loạn thanh âm. Cửa lúc nào cũng có người trở về ra vào, rất là náo nhiệt, Tô Dật Dương cất bước đi vào, Yến Tân trong sảnh lúc này đã bày đầy bàn tròn. Phóng tầm mắt nhìn lại, rậm rạp chằng chịt bàn tròn chừng trên 100 bàn nhiều. Nam nhân giày tây, nữ nhân trang phục lộng lẫy yêu nhã, đều là trang phục chính thức dự họp. Cửa tinh quang giải trí viên chức, thấy được Tô Dật Dương, nhất thời đều nhãn tình sáng lên. Chỉ một lát sau, Tô Dật Dương bên người liền vây đủ tuổi không lớn lắm nữ hài. Có xin xâm tên. Cũng có cầu chụp ảnh chung, bị vây ở Tô Dật Dương, trên mặt mang thân thiện nụ cười, đối với đông đảo đồng nghiệp nhu cầu đều nhất nhất thỏa mãn. Tại ký tên thời điểm, Tô Dật Dương vào bên trong nhìn mắt, phát hiện có rất nhiều cái địa phương đều tụ người mãn. Hắn đoán chừng bên trong bị vây lấy cũng hẳn là tinh quang giải trí nghệ nhân. Bất quá Tô Dật Dương không có bị vây quá lâu. Liền bị Triệu Anh Hoa giải cứu ra. Hô, nhờ có Triệu tỷ ngươi tới, bằng không còn không biết đến bị vây bao lâu nha. Tô Dật Dương có chút lòng còn sợ hãi, hướng về Triệu Anh Hoa phàn nàn nói, xung quanh xin xâm tên chụp ảnh chung người đều là công ty đồng nghiệp, không tiện cự tuyệt, chỉ có thể bị động nghênh hợp với tư cách là trước mắt ngành giải trí hot nhất tân nhân. Tô Dật Dương nhân khí cư trú cao không xuống. Trong công ty tự nhiên cũng có rất nhiều fan mê ca nhạc. Người lần đầu tiên tới, không có kinh nghiệm, còn lại lão nghệ nhân, cũng sẽ trước đó cùng người đại diện đánh tốt gọi. Tại cửa ứng phó một hồi, người đại diện giả vờ có chuyện xảy ra đem chi kêu đi. Sau đó liền ứng phó, Triệu Anh Hoa vừa cười vừa nói. Nói xong. Đối với Tô Dật Dương nghiêm mặt nói, sau đó ta dẫn ngươi gặp mặt công ty chúng ta cao tầng. Ngươi đi lăn lộn cái quen mặt, khác sau này ở bên ngoài nhìn thấy cũng không nhận ra. Vậy thì lúng túng, Tô Dật Dương gật gật đầu, chẳng qua là cảm thấy có chút lạ lạ, rất có điểm bái sơn đầu cảm giác. Trên đường đi, Tô Dật Dương nhìn thấy rất nhiều đồng hành. Rất nhiều đều là bình thường Tô Dật Dương chưa thấy qua nghệ nhân. Nguyên bản hắn cho rằng tinh quang giải trí nghệ nhân liền quá nhiều. Không nghĩ tới trước đây thấy được chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Công ty chúng ta ký kết nghệ nhân gần 200 người. Trong đó tại huấn luyện luyện tập sinh ra được có gần 100 người. Còn thừa đều là tam tuyến trở lên nghệ nhân. Trong đó nhị tuyến chỉ có 25 người. Mà ở cái này 25 nhân chung, còn bao gồm 7 người nhất tuyến cùng một vị thiên vương một vị thiên hậu. Lấy ngươi bây giờ gia vị đủ dùng trong công ty đứng vào trước 15. Dựa theo trong vòng quy, tắc ngầm, những cái kia tam tuyến cùng thực tập luyện tập sinh đều hẳn là gọi ngươi sư ca. Cái này cùng lúc nào thời gian vào vòng không sao, ngươi cũng đừng mà quản bọn hắn kêu sư ca. Vậy thì có chê cười. Triệu Anh Hoa thấy được Tô Dật Dương trong mắt kinh ngạc. Liền cười cho hắn phổ cập khoa học một cái trong công ty tình huống. Thuận tiện dặn dò hắn một tiếng. Rất nhanh, Tô Dật Dương đi theo Triệu Anh Hoa đi đến phía trước. Rất nhiều lãnh đạo cao tầng đều tại trò chuyện với nhau. Triệu Anh Hoa mang theo Tô Dật Dương lần lượt ra mắt. Dưới đường đi tới. Tô Dật Dương mặt đều cười bế tắc, mà một ít nữ lãnh đạo nhìn về phía Tô Dật Dương ánh mắt. Nhưng Tô Dật Dương cảm giác không rét mà run, nội tâm bên trong ác hàn vô cùng, nhưng mà tuyệt đại bộ phận lãnh đạo, đối Tô Dật Dương đều là khuôn mặt tươi cười dịu dàng. Dù sao lấy Tô Dật Dương trước mắt tình thế đến xem, tương lai nhất tuyến đều có thể, hơn nữa khả năng tính thật lớn. Chỉ cần Tô Dật Dương tấn chức nhất tuyến, địa vị sẽ lập tức khác nhau. Rất nhiều hiện nay đang vị lãnh đạo, cả hai bên người phân địa vị sẽ lập tức thay đổi. Bái phỏng hết lãnh đạo, Triệu Anh Hoa liền đem Tô Dật Dương đưa đến thuộc tại hắn trên vị trí. Trên cái bàn tròn ngồi lên đều là hắn đoàn đội lão bà. Miêu Hiểu Hiểu bọn người tại, mọi người nhìn thấy Tô Dật Dương, trên bàn lập tức náo nhiệt lên, mọi người hào hứng đều rất cao. Thấy được mọi người, Tô Dật Dương đem trước đó chuẩn bị cho tốt tiền lì xì lấy ra. Tiền không nhiều, là ta một chút tâm ý. Ta ở chỗ này sớm chúc mọi người năm mới vui sướng. Chúc mọi người tại năm đầu bên trong, càng ngày càng tốt, cũng chúc chúng ta sang năm hợp tác thuận lợi. Tô Dật Dương vừa nói, một bên phát ra tiền lì xì. Hắn cho Miêu Hiểu Hiểu chuẩn bị tiền lì xì. Bên trong có 2 vạn hoa tệ, mà những người còn lại, tiền lì xì bên trong cũng có 3.000. Miêu Hiểu Hiểu cùng hắn có non nửa năm, tiền lì xì bên trong nhiều tiền, không gì đáng trách, mà những người còn lại mới vừa vặn gia nhập không được 1 tháng. Tô Dật Dương có thể cho 3.000 tiền lì xì, coi như là rất bạn tâm giao. Thấy Tô Dật Dương phát hồng bao, lập tức mọi người hoan hô lên. Cái này hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Các nàng tuy rằng đi theo Tô Dật Dương bên người, nhưng mà bản thân vẫn là một phần của Tinh Quang Giải Trí. Tiền lương đều là công ty phát ra, cuối năm thưởng cũng đều là công ty phát ra. Không nghĩ tới Tô Dật Dương nơi này rõ ràng còn có một phần. Mà bọn họ tuyệt đại bộ phận người đều là vừa mời tới Tô Dật Dương bên người. Không nghĩ tới Tô Dật Dương như trước cho tiền lì xì. Để cho bọn họ nội tâm đều ấm nhớp nháp. Nhìn về phía Tô Dật Dương trong ánh mắt, đều nhiều bôi chấp nhận cùng kính trọng. Cảm ơn Dương ca tiền lì xì. Chúc Dương ca năm mới vui sướng. Sang năm tiếp tục hát vang tiến mạnh. Tinh đồ bằng phẳng. Miêu Hiểu Hiểu tiếp nhận tiền lì xì. Vừa cười vừa nói. Chúc Dương ca sự nghiệp hài lòng. Người nhà an khang, Dương ca năm mới vui sướng, càng ngày càng đẹp trai a. Dương ca năm mới vui sướng, ngày mai hướng nhất tuyến. Ngoặc kép, mọi người 7 mồm 8 lưỡi mà thảo luận chúc phúc lấy. Lệnh trên bàn bầu không khí phá lệ tăng vọt, xung quanh còn lại bàn nghệ nhân đoàn đội thành viên, nhìn xem Tô Dật Dương bàn này, đều không ngừng hâm mộ. Lại nhìn hướng chính mình hiệu lực minh tinh, nội tâm đều yên lặng thở dài. Chênh lệch thế nào như vậy lớn ni? Tô Dật Dương cùng Miêu Hiểu Hiểu đám người câu được câu không trò chuyện. Đột nhiên 2 đạo bóng dáng xâm nhập tầm mắt, làm hắn chân mày hơi nhíu lại tới. Là Hồng Vũ tại sao cùng Lý Mạn Ngọc nhắc lên quan hệ? Tô Dật Dương có chút buồn bực, nội tâm bên trong thầm suy nghĩ nói. Tại Tô Dật Dương nhìn lên lúc, La Hồng Vũ trùng hợp nhìn sang, hai người ánh mắt nối tiếp cùng một chỗ, trong mắt đều có lệ mang lấp lánh. La Hồng Vũ đối với Tô Dật Dương âm hiểm cười một tiếng, trong tươi cười tràn ngập không có hảo ý, sau đó liền quay đầu, đi theo Lý Mạn Ngọc biến mất trong đám người. Tô Dật Dương khác thường bị Miêu Hiểu Hiểu phát giác. Theo Tô Dật Dương ánh mắt nhìn lại, tựa như biết Tô Dật Dương tại nghi ngờ lấy cái gì. Dương ca, gần nhất La Hồng Vũ không biết như thế nào đáp lên Lý Mạn Ngọc này đầu tuyến. Thường xuyên xen lẫn trong Lý Mạn Ngọc bên người, Lý Mạn Ngọc giúp hắn tranh thủ rất nhiều không tệ tài nguyên. Còn mang theo hắn tham gia nàng buổi hòa nhạc, quan hệ rất là mật thiết. Miêu Hiểu Hiểu thấp giọng nói. Tô Dật Dương nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, khẽ cười nói, không cần quản bọn họ, nhanh ăn Tết, nâng lên các nàng xui xẻo. Miêu Hiểu Hiểu nghe vậy, thổi phù một tiếng vui ra tới, cảm thấy Tô Dật Dương nói chuyện thật sự là quá tổn hại. Nhưng hả giận, Tô Dật Dương khôi phục như lúc ban đầu, cùng mọi người trò chuyện, nhưng trong lòng lại cảnh giác lên. Sự tình ra khác thường tất có yêu, La Hồng Vũ cùng Lý Mạn Ngọc xen lẫn trong một chỗ. Đều là tâm nhãn nhỏ, mang thù âm hiểm người. Không chừng hiện tại nghẹn lấy cái gì yêu thiêu thân nha. Nhưng hắn cũng không có quá để trong lòng. Vẫn là câu nói kia. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn chứ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.